Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 153, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một cô thính giả đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn cô rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 153 của bộ truyện này. Nắm Thiên Cơ, tập 153. Diệp Trường Thanh và đám người Văn Hành Thiên nhìn cảnh tượng khí thế ngất trời trong trường học, trong lòng vui không thể tả. Tương lai sau này, người mà mọi người của Cao Võ Tiềm Long thật lòng tin phục, là người có đủ khả năng làm thủ lĩnh của đám người, bây giờ đã tìm ra. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, Tả Tiểu Đa sẽ trở thành một con dê đầu đàn, là một người dẫn đầu, là lãnh tụ linh hồn của các học sinh nghiệp trường Cao Võ Tiềm Long trong tương lai. Diệp Trường Thanh cười vui vẻ. Mặc dù lần này nhìn thì như chúng ta đang tạo thế cho Tả Tiểu Đa, nhưng chỉ cần sau này hắn có thể dẫn dắt đám học sinh này tốt, trong tương lai vẫn là Cao Võ Tiềm Long chúng ta được thơm lây nhiều hơn. Cuối cùng uy danh của Tiềm Long cũng sẽ được nâng cao. Hạng Cuồng Nhân, Hiệu Phó Thành, còn có Hiệu Phó Lưu mới vừa khôi phục đều đỏ mặt, gật đầu lia lịa. Người từng làm trong trường đều biết, muốn tìm ra một người có thể làm cho đám người tâm phục khẩu phục trong nhiều học sinh như vậy là chuyện khó nhường nào, gần như là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ Cao Võ Tiềm Long xuất hiện một người như thế, không phải chỉ là phôi thai mà đã gần như thành hình rồi. Đây quả thật là chuyện lớn không thể lường được với tương lai. Nhiều học sinh như vậy, nếu như đều dưới sự dẫn dắt của một người, cùng nhau chung sức chung lòng, bền thành một sợi dây thừng, sẽ là một luồng sức mạnh lớn tới cỡ nào. Các vị hiệu trưởng không khỏi tưởng tượng xa vời hết cái này tới cái khác, trên khuôn mặt tràn đầy mê mẩn. Viết tới đây, đành phải tiết lộ trước một câu. Tương lai tốt đẹp mà đám người hiệu trưởng Diệp tưởng tượng tới, đúng là sẽ xuất hiện trong tương lai. Nhưng khi đó, bọn họ càng muốn bắt được Tả Tiểu Đa, đánh cho tên khốn này ị ra quần, đánh cho khóc tới nước mắt giàn giụa phục đất mới thôi. Nhiều năm về sau, trên đại lục lưu truyền một câu nói, làm cho mỗi khi mấy vị hiệu trưởng nghe lại là thở ngắn than dài, cạn lời cực kỳ. Mỹ nữ Vân Đoan, thanh niên Tổ Long, lưu manh Tiềm Long thì nhảy loạn khắp nơi. Ồ, đây đều là chuyện về sau nha. Đợi đến khi Cao Võ Tiềm Long thanh lý xong phần cần bán thành tiền, đều chuyển hết vào tài khoản của Tả Tiểu Đa, số tiền trong tài khoản của hắn đã đạt tới cột mốc 100 tỷ. Hiện trạng đó là cho Tả Đại Sư luôn tham tiền như mạng, bỗng chốc cảm giác bản thân mất đi mục tiêu phấn đấu. Trong một khoảng thời gian lại còn thấy có hơi mờ mịt. Mẹ kiếp, ông đây có quá nhiều tiền. Bởi vì con số này, cho dù là tất cả số tiền dự trữ trong ngân hàng, cũng có khoảng từng đó tiền. Loại cảm giác này quả thật là quá đã. Vì không để bản thân cảm thấy như vậy, vì để khiến cho bản thân có thể tiếp tục hăng hái đi vơ vét củ cải, Tả Tiểu Đa đã làm ra một hành động thiếu não. Tắt chuông nhắc nhở điện thoại di động của chính mình. Cứ như vậy là ta sẽ không biết bản thân có bao nhiêu tiền. Sau đó ta phải thôi miên bản thân bằng một cách, một ý nghĩ, đó chính là cho dù có nhiều tiền hơn cũng không có đủ tiêu. Thế cho nên tiếp tục cố gắng đi, đi kiếm tiền đi, cẩu Đa Đa. Một khoảng thời gian ngắn kế tiếp, Tả Tiểu Đa lại đến trường, đi học, tới phòng trọng lực, tu luyện, áp xúc. Mấy hoạt động này luôn lặp đi lặp lại tuần hoàn qua lại. Đương nhiên, mỗi ngày hắn còn phải bỏ ra 2 tiếng đồng hồ xem tướng cho mọi người, kiếm chút điểm khí vận. Còn phải bỏ ra tầm 1 giờ để đánh đám người Lý Thành Long, Hạng Băng, Hạng Xung. Sau khi bọn hắn ăn thịt thú vương, thực lực cả đám tăng lên nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng tăng mạnh. Vì vậy cả đám ai nấy cũng đều rất bành trướng, không đánh cho vài lần để luôn xác lập vị trí lão đại của bản thân, đúng chứ? Dưới hành động cố gắng của Tả Tiểu Đa không mất bao lâu đã làm cho học sinh cả lớp 1 trở về bộ khiêm tốn cẩn thận. Một chuyện khác không biết có được tính là thay đổi hay không, đó là lúc ăn cơm trưa mỗi ngày, số người tới cướp bàn của Tả Tiểu Đa chợt tăng lên nhiều. Cướp bàn không phải vì thù. Bây giờ cướp bàn đã phát triển thành một cách để làm quen với nhau nhanh nhất. Mỗi một người tới cướp bàn đều phải nói lời cảm ơn trước. Người khác đi đoạt bàn của Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa cũng đang đi cướp bàn của người khác. Hắn cướp hết bàn rất là nhanh, cướp xong hết bàn của tất cả học sinh năm 2 thì bắt đầu tiến quân tới năm 3. Hơn nữa, hắn đánh tới lớp 6 rất nhanh. Là một tân binh năm nhất mới vào trường, bắt đầu từ lúc đánh bại cả năm 2, đi khiêu chiến các học trưởng năm 3. Mỗi một lần hắn thắng đều là sáng tạo ra lịch sử, sáng lập truyền kỳ. Điểm khác nhau ở chỗ, câu chuyện truyền kỳ này rốt cuộc có thể biên soạn tới mức nào, tới trình độ bậc nào. Chiến tích của Tả Tiểu Đa ngày càng huy hoàng. Nhân duyên của Tả Tiểu Đa trong cao võ Tiềm Long cũng càng ngày càng tốt. Nếu như chỉ có ân huệ, ví dụ như linh nhục của thú vương, nhẫn không gian vân vân, mọi người chỉ cảm thấy cảm kích, cũng không bội phục, càng sẽ không sùng bái. Nhưng mà kèm theo với võ lực mạnh mẽ tới mức vô địch, không ngừng vượt cấp chiến đấu, hơn nữa còn giành chiến thắng với sức chiến đấu siêu mạnh. Như vậy thì bọn họ sẽ có cảm nhận khác. Mạnh Trường Quân đã từng nói một câu, gần như đã nói ra tiếng lòng của tất cả tân sinh. Ta vốn biết bản thân là thiên tài. Lúc ở Nhất Trung trú quân điếm, đã từng thường xuyên đạt được vị trí quán quân. Sau khi tới cao võ Tiềm Long, không phải là không có hy vọng xa vời sẽ lấy được giải nhất tiếp theo. Nhưng loại ý nghĩ này chưa gì đã bị Tả Tiểu Đa bóp tắt. Cố gắng đuổi kịp trình độ của hắn, ấy vậy mà lại thành ra bắt đầu sùng bái tên đê tiện này. Cho đến hôm nay, lòng của ta chẳng biết từ khi nào đã phục hắn. Người nói xem, phải tới chỗ nào nói lý bây giờ? Những lời này có không ít người đều đồng tình với nét mặt cười gượng gạo. Đúng vậy, tất cả bọn hắn đều là thiên tài, là thiên chi kiêu tử. Trước khi đến cao võ Tiềm Long, có ai chịu phục ai đâu. Có 99% người đều có loại ý nghĩ kiểu ông đây mới là đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà sau khi tới, mới phát hiện ra sự chênh lệch của bản thân và người khác. Thiên tài cũng có sự chênh lệch. Trên thiên tài còn có thiên tài. Đầu tiên là không có phục, sau đó là tức giận, tiếp theo là đuổi theo, liều mạng cố gắng. Nhưng sau khi cố gắng hết mình, vẫn không có kết quả. Cũng chỉ còn lại có nhìn lên, không ngừng nhìn lên. Sau đó loại nhìn lên này biến thành ngưỡng cổ nhìn lên núi cao, thậm chí là bái phục. Sau đó bội phục biến thành chịu phục hoàn toàn lại biến thành sùng bái. Sau đó từ sùng bái chuyển hóa dần dần thành một loại tâm lý khác. Tuy rằng loại tâm lý tâm tính này, bọn họ ai nấy đều không muốn thừa nhận, cũng đều giữ lại sự kiêu ngạo cuối cùng để mà chống đỡ. Nhưng mà bọn hắn đều hiểu loại tâm lý này gọi là thần phục. Trong khoảng thời gian này, Lý Thành Long chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là sẽ liều mạng nhai thịt tươi, nhai tới quai hàm đau cũng không chịu dừng. Thịt của hắn chẳng những không phải trả tiền mà số lượng còn rất nhiều. Tu vi của hắn có thể nói luôn tăng lên vùng vụt. Hơn nữa sau mỗi lần tu vi tăng lên, mỗi lần áp xúc, tên này đều đánh với Tả Tiểu Đa một hồi, bị ăn đập một trận. Linh khí dao động trong người trực tiếp bị đánh tan. Sau đó tiếp tục ăn, tiếp tục áp xúc, tiếp tục sống mái với nhau, tiếp tục bị đánh, tiếp tục ăn. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều như thế, thịt tinh thú cấp vương, Lý Thành Long mới chỉ ăn 7 cân rưỡi, đã đạt tới trình độ bảo hòa, không thể nào tăng tu vi được. Mà kết quả này làm cho Lý Thành Long suýt nữa thì khóc òa. Tận 50 cân linh nhục của ta. Ta còn tưởng rằng tu vi ta có thể nhảy đến hóa vân cảnh bằng những miếng thịt bảo bối này chứ. Kết quả cơ thể lại bão hòa nhanh đến vậy, đã đạt tới cực hạn. Chỗ trống chẳng còn thừa bao nhiêu. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ hiểu vấn đề này. Có ai bắt người ăn thịt sống đâu. Nhưng mà Lý Thành Long cũng vì vậy đã đạt đến trình độ không thể áp xúc thêm. Lần này hắn áp xúc nhiều hơn lần trước, ước chừng một lần, đạt tới 10 lần. Cuối cùng, cũng tới lúc có thể chuẩn bị đột phá. Mà Tả Tiểu Đa bên này cũng đang áp chế lần thứ 36. Hắn bên này cũng đã tới cực hạn, rất khó để áp xúc thêm. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn muốn tiếp tục, tốt nhất có thể kiên trì được 50 lần. Thế cho nên hắn luôn cố gắng chống đỡ, liều mạng chơi đập đại chùy trong đan điền mình. Ngày ngày, bản thân hắn đập tới thê thảm kêu rên không ngừng, thất khiếu chảy máu, nhưng mà vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn đập đại chùy miệt mài cặm cụi. Văn Hành Thiên kiểm tra kinh mạch và đan điền của hắn, trừ việc tỏ ra im lặng, thì căn bản không biết nói gì hơn. Kinh mạch và đan điền của Dương Khai còn rắn chắc hơn cả tu sĩ hóa vân cảnh, vậy mà còn chưa thỏa mãn. Ta muốn nhìn thử xem, người rốt cuộc có thể tu luyện tới mức nào. Yêu nghiệt một khi đã muốn nghịch thiên, còn muốn kiên trì tới cùng, kết quả sẽ ra sao? Thật có thể khó đoán trước được. Trong khoảng thời gian này, ở bên ngoài cao võ Tiềm Long, lại đại lục chấn động, đại sự liên tiếp xảy ra. Nghe nói bên Vu Minh xảy ra đại chiến. Chỉ núi thôi cũng bị đánh sập, không còn nổi 100 ngọn núi. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Qua thêm vài hôm mới nhận được tin tức. Hình như là hai vị Tả Hữu Thiên Vương liên thủ với nhau đến Vu Minh, đánh một trận hùng hổ. Nguyên nhân cụ thể ra sao thì không biết. Nhưng mà Vu Minh bên kia đã tức tới mức lửa giận ngút trời. Nhật Nguyệt Quang súng ống sẵn sàng, chiến sự hết sức căng thẳng, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra. Mà kẻ đầu têu Hữu Thiên Vương đại nhân hiển nhiên là biết trận đại chiến này không xảy ra được. Chuyện là thế này. Sau khi Hồng Thủy Đại Vu từ chối yêu cầu vô lý của Hữu Lộ Thiên Vương, Du Đông Thiên lại bắt đầu nghĩ cách. Không nghĩ cách khác là không có được. Một mình hắn đi tìm những nguyên liệu nấu ăn kia thì chẳng khác nào đi tìm chết. Rốt cuộc, sau khi chuyện ở dãy núi Tinh Mang chấm dứt, Ngũ Đại Tôn Giả trở về. Người bên Du Đông Thiên đã đủ cho nên hắn gọi cho Tả Lộ Thiên Vương. À thì, bây giờ ngươi đang rảnh thì mau tới đây. Đang bận cũng gác một xó trước đi. Tới đây mau. Tả ca kêu ngươi đi tìm vài thứ. Chị dâu nói muốn làm bữa tiệc gia đình, nhưng mà còn thiếu nguyên liệu nấu ăn. Kêu ngươi đi tìm hộ. Tả Lộ Thiên Vương mù mờ đầu óc. Tả ca mở tiệc gia đình bị thiếu nguyên liệu nấu ăn sao? Chuyện này có thể xảy ra được ư? Lão nhân gia ngài còn thiếu cái gì đây? Hơn nữa, Tả ca thiếu nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp đến tìm ta là được. Sao phải nhờ Du Đông Thiên ngươi chuyển lời hộ? Chẳng nhẽ bởi vì ngươi đáng tin cậy hay sao? Nói thẳng ra đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? À, không có chuyện gì xảy ra. Ngươi nói luôn đi, ngươi có làm hay không? Nếu không làm, để ta đi trả lời cho Tả ca. Du Đông Thiên nói. Tả ca, sao không nói thẳng với ta chứ? Thì nói với ta có khác gì đâu. Chẳng lẽ ta còn gài ngươi được sao? Quá là có khả năng ấy chứ. Ngươi làm như ta mới gặp ngươi lần đầu tiên. Ồ, vậy thì thôi. Nếu ngươi đã không muốn làm thì ta đây sẽ nói với Tả ca và chị dâu. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, sao bọn họ không tìm ngươi? Người nào mà chẳng biết tên khốn nhà ngươi lười. Lão nhân gia cũng biết tự ái mà. Ngươi nói không có rảnh, chẳng phải là sẽ bị đau lòng hay sao? Hôm nay quả nhiên ngươi nói không rảnh. Cái đồ bất hiếu. Đợi đã nha, rốt cuộc có chuyện gì? Thiếu nguyên liệu nấu ăn gì? Sao lại còn cần ngươi và ta tự mình ra tay? Không biết Du Đông Thiên đang chơi chiêu lấy lùi làm tiếng, Tả Lộ Thiên Vương cũng bị mắc câu rồi. Du Đông Thiên đảo mắt ôm điện thoại. Cũng không có gì ghê gớm, chỉ là vài thứ bình thường mà thôi. Trong khoảng thời gian này ta vội, vốn định cho ngươi... Thôi được rồi, một mình ta đi chuẩn bị vậy. Mặc dù là có hơi khó tìm, nhưng cũng chỉ mất thêm chút sức mà thôi. Còn bữa tiệc gia đình, ngươi không cần phải tới. Dù sao Tả ca cũng không có gọi ngươi. Đúng đó, đồ đệ như ngươi, chẳng làm cái gì. Lão nhân gia người ta cũng thấy đau lòng. Thứ bình thường. Tả Lộ Thiên Vương nôn nóng. Ai bảo là ta không có làm. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. À, ngươi muốn làm thật sao? Đương nhiên rồi. Không hối hận chứ? Không hối hận. À, hay là thôi đi. Cũng không phải ta là không có tìm được. Tại sao phải chia cho ngươi một nửa công lao chứ? Ta nói cho ngươi biết nha, Du Đông Thiên, hôm nay ngươi muốn nói cũng phải nói, không muốn nói ngươi cũng phải nói. Tả Thiên Vương nóng nảy, bây giờ hắn đã xác định đây chắc chắn là nhiệm vụ mà Tả Ca gia cho Du Đông Thiên. Mà cái tên hãm chó Du Đông Thiên này lại quen thói vứt nồi, muốn kéo hắn vào khiên chung. Tả Lộ Thiên Vương cảm thấy suy đoán của bản thân phải đúng tới 90%. Tính tình Du Đông Thiên ra sao? Qua năm như vậy ta còn không biết ư. Nhưng mà cho dù biết rõ, Tả Lộ Thiên Vương cũng vẫn phải đón nhận cái nồi này. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn luôn tránh người này nhiều năm như vậy. Cùng người này ở chung một chỗ là chẳng có chuyện gì tốt. Đây là định số. Bởi vì Du Đông Thiên còn có một thói xấu khác, thích tố cáo. Thật sự là quá cạn lời. Hầu hết đều là Du Đông Thiên gây họa, bản thân xử lý cùng hắn mệt như con chó, vất vả mãi mới xử lý xong. Hắn lại quay đầu đi cáo trạng, không phải ta làm, là hắn ta làm. Mà cái điểm chết người đó là Du Đông Thiên, là đứa trẻ mà chị dâu nuôi từ bé tới lớn. Có mối quan hệ này, hắn còn thân thiết với chị dâu hơn cả mẹ ruột nữa kìa. Cái miệng lảm nhảm này của Du Đông Thiên nếu mà tố cáo, thì hắn chắc chắn là không có đỡ nổi. Mặc dù chị dâu không có giao cho hắn đi tìm nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà lời kiểu ta đã nói với Tả Lộ rồi, kêu hắn đi tìm với ta, muốn tìm nhiều nguyên liệu nấu ăn chút, mang về biếu cho chị dâu. Nhưng người này chết sống không có chịu đi, tên kia là đồ bất hiếu. Du Đông Thiên chắc chắn nói như vậy, hơn nữa còn chắc chắn sẽ nói thêm, thêm mắm dặm muối, nói đi nói lại nhiều lần. Nếu như hắn ngồi ở nhà, bỗng dưng có cái nồi rơi từ trên trời chụp vào đầu, Tả Lộ Thiên Vương cảm giác, thôi thì đi một chuyến, không phải là tìm chút nguyên liệu nấu ăn thôi sao? Là nguyên liệu nấu ăn thôi mà, có phải chuyện lớn lao gì đâu. Tả Lộ Thiên Vương nghĩ, ta tiện đường kiếm nhiều chút, còn có thể khiến cho chị dâu vui vẻ, cũng coi như là dốc chút sức, tỏ lòng hiếu thảo, không phải là được sao? Không phải ta không nói, mà những nguyên liệu nấu ăn này là chị dâu định chuẩn bị cho tiểu sư đệ và tiểu sư muội. Du Đông Thiên kỳ quái nói. Yêu cầu khá cao, ta sợ là ngươi không có dám đi. Tả Lộ Thiên Vương cười giễu, nói như thế hắn có thể đối phó với bất cứ việc gì. Trên đời này còn có chuyện có nơi mà ta không dám đi hay sao? Cho dù là đại điện Thiên Minh Vô Minh, ta cũng dám đi. Du Đông Thiên vỗ đùi. Vậy cứ quyết định nha, nhớ gọi cả vợ ngươi với bác lộ sứ giả của ngươi nữa. Ta gọi thêm 5 vị tôn giả của ta, mọi người cùng đi. Đầu của Tả Lộ Thiên Vương ong ong như muốn nổ tung. Đội hình này, thực lực này cũng quá là kinh thế hải tục rồi, đúng chứ? Xuất động đội ngũ kinh thiên động địa như vậy, đi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn sao? Rốt cuộc là kiếm nguyên liệu nấu ăn gì? Chơi lớn như vậy sao? Rốt cuộc, người muốn làm gì? À, cũng có gì đâu. Cũng chỉ là kiếm mấy trăm cân măng thủy hỏa, cua cụ vong, bào ngư hòa hải gì gì đó thôi. Du Đông Thiên nói ra một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Ngoài những thứ mà Ngô Vũ Đình yêu cầu khi trước, hắn lại tự ý cộng thêm vài thứ. Tính toán một chút, thì về cơ bản đều là đặc sản của thập nhị đại vu ở Vu Minh, không thiếu một thứ. Sau khi nghe xong lời này, lập tức đầu của Tả Lộ Thiên Vương to lên 3 vòng, ít nhất là 3 vòng. Không được, không được, chuyện này không có làm được. Chỉ biết cái đồ nhát gan như ngươi, không có dám đi mà, toàn là nói dốc. Nói rồi là nuốt lời. Quên đi, để ta tự đi tìm, kiếm chút đồ bổ cho tiểu sư đệ và tiểu sư muội. Ta phải nịnh chứ, à, nếu không cả đời này, ta sẽ không thu đồ đệ nữa. Người nói xem, thu đồ đệ có ích gì? Nuôi từ nhỏ tới lớn, dạy cho hắn bản lĩnh, dạy hắn mọi thứ, giúp hắn lên đỉnh cao, hao hết khí lực. Kết quả thì sao? Một đám lang tâm cẩu phế, ngỗ nghịch bất hiếu. Du Đông Thiên cười giễu liên tục. Ngay cả chút đồ ăn cũng không cấp được. Vậy thì đừng hy vọng hắn vào sinh ra tử. Hy vọng hắn hiếu thuận cỡ nào. Người cứ ngồi ở vị trí Tả Lộ Thiên Vương mà Tả Ca đã sắp xếp cho ngươi đi. Người cứ ôm vợ mà ngủ đi. Người vợ mà chị dâu của ta tìm cho ngươi. ta đi cũng... Tả Lộ Thiên Vương bị hắn nói tới mức tức giận trán nổi gân xanh. Đi thì đi. Người dám đi, ta có gì mà không dám đi. Du Đông Thiên ở bên kia vô cùng sảng khoái nói. Vậy thì quyết định như vậy nha. Một ngày sau, gặp trước Nhật Nguyệt Quang. Sau đó không nói thêm câu nào, trực tiếp cúp máy. Nghe nói Tả Lộ Thiên Vương giữ di động ở bên tai, sững sờ hồi lâu. Định mệnh, là bị lừa rồi. Hắn chán nản, tự vả vào miệng mình. Đã biết rõ miệng lưỡi khéo léo, giỏi gạt người của Du Đông Thiên, nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn khích tướng. Vợ à, sau này Du Đông Thiên mà gọi điện thoại tới. Vợ nghe nha. Mấy ngàn năm trước, ngươi đã nói như vậy rồi. Kết quả là cho tới bây giờ, một cuộc ta còn chưa có nghe. Không phải ta không chú ý, nhưng nào ngờ tên khốn này lại hãm hại ta. Nó cứ như trước đây, hắn chưa từng hãm hại ngươi. Với chỉ số thông minh này của ngươi, nhìn ngươi ngày ngày chịu thiệt, bà đây cũng cảm thấy bực. Sao ta lại lấy người như ngươi chứ? Nhìn thì rất thông minh, nhưng thật ra thì không có não. À, vậy ngươi có không? Nếu bà đây mà có não thì còn đồng ý lấy người hay sao? Ngày hôm sau, vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương dẫn theo thuộc hạ, Bát Vương sứ giả tới chỗ hẹn với nét mặt không vui, mà năm vị tôn giả thiên địa Nhật Nguyệt Tinh bên Du Đông Thiên cũng vào vị trí. 16 vị cao thủ siêu phàm sau khi ghép lại với nhau trực tiếp không nói hai lời, chỉ một chữ, mạnh. Lực lượng mạnh mẽ như vậy ở chung một chỗ thì còn sợ gì? Du Đông Thiên hăng hái vung tay. Binh hùng tướng mạnh, thiên hạ vô địch, đi thôi. Rầm rầm, bọn họ cùng nhau xông vào đại lục vô minh. Trận thứ nhất, phải thu thập măng thủy hỏa trước, cho nên ngươi đi tìm Hồng Thủy Đại Vu, nói chuyện về di tích không gian ở dãy núi Tinh Mang, kéo dài thời gian. Vợ ngươi đi tìm Liệt Hỏa Đại Vu nói chuyện, kéo dài thời gian. Mà vợ ngươi là nữ, đúng chứ? Nàng tới Liệt Hỏa Đại Vu thì ắt sẽ khoe khoang thân phận, tự nhiên sẽ không gặp mặt một mình. Ắt hẳn phải để cho vợ hắn ra tiếp. Chỉ cần cho ta một chút, ta đi trộm, ta đi thu thập măng thủy hỏa. Thiên địa Nhật Nguyệt Tinh, năm người các ngươi đến hỏa hải bên kia, tìm Bào Ngư hỏa hải. Đây là phần đầu của kế hoạch. Mà phần thứ hai của kế hoạch, do Bát Phương sứ giả đi tìm Đan Không ở cách đó không xa. Trước tiên, để hai người các ngươi đi vào truyền tin cho Đan Không. Cứ nói mấy thứ kiểu như chúng ta chuẩn bị làm gì gì đó. Sáu người còn lại thì đi hái sen không gian, mỗi người một đó là được rồi. Rõ ràng Du Đông Thiên đã có sự sắp đặt kế hoạch một cách cẩn thận trong đầu. Yên tâm, hiện nay là thời điểm ba đại lục liên kết, chuẩn bị khai phá di tích. Dù thế nào, bọn họ cũng sẽ không có đánh được đâu. Chỉ cần lấy được, chúng ta sẽ lập tức rút ngay, không có hậu hoạn. Tả Lộ Thiên Vương lại lộ ra nét mặt lạnh như băng, trầm ngâm không thôi. Mẹ nói chứ, huy động nhân lực rồi bảo ông đây tới, hóa ra là đi làm kẻ trộm. Rốt cuộc, Du Đông Thiên này đã đắc tội với Tả Lão Đại ra sao? Đây quả thật là chuyện muốn đòi mạng mà. Với cả người thật sự chắc chắn, bọn họ sẽ không đánh ư. Người chính là tới trộm đồ, trộm bảo bối của người ta. Nhưng mà việc đã tới nước này há có thể rụt đầu, nhất là dưới ánh mắt khinh thường không ngừng của Du Đông Thiên, Tả Lộ Thiên Vương lại càng không thể nào bị mất mặt. Ông đây mà sợ ai, đi thì đi. Bàn bạc xong xuôi, lập tức xuất phát. Phải nói rằng, vận khí của Du Đông Thiên cực tốt, không biết có phải là khổ tận cam lai hay không. Di tích không gian sắp được mở, Hồng Thủy Đại Vu tỏ vẻ muốn đích thân tới, nhưng cổ tử phản vệ trên người hắn vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Động một chút hắn sẽ suy yếu ngay lập tức. Vì chuyện này mà Hồng Thủy Đại Vu bế quan, rõ ràng là muốn tranh thủ loại bỏ tai họa ngầm, loại bỏ sự cản trở này trước khi di tích được mở ra. Và sự thay đổi ngầm này đã tạo thành việc mấy người bọn họ tới Vu Minh bên này. Toàn bộ hành trình đều không gặp Hồng Thủy Đại Vu. Du Đông Thiên biết được tin tức tốt này thì càng bạo gan hơn, trực tiếp không cố kỵ gì. Hồng Thủy không ở đây, ta sợ ai chứ? Vì vậy hắn vận tu vi thông thiên điều khiển vân khí, trước tiên tạo ra trận mưa linh khí lớn trong 3 ngày. Sau đó hắn vọt vào như thổ phỉ, hay ít nhất 1,5 cân măng thủy hỏa, phàm là măng đã mọc đều không bỏ qua. Khi hắn đi ra, đúng lúc gặp được 5 vị tôn giả đang bị vợ chồng Liệt Hỏa Đại Vu đuổi giết. Vợ của Tả Lộ Thiên Vương đang cố gắng chống cự. Du Đông Thiên trực tiếp qua, chớp thời cơ ra tay, đánh cho vợ chồng Liệt Hỏa không kịp trở tay, rồi dẫn người bỏ chạy, chạy một mạch. Nửa đường tụ hợp cùng Tả Lộ Thiên Vương, rồi vội vàng tới Đan Không Đại Vu, mạo hiểm cứu 2 vị sứ giả bị đánh tới mức sắp tàn phế, sau đó hợp lại với 6 vị sứ giả hái sen không gian. Liệt Hỏa Đan Không một đường gào thét không ngừng, nổi giận đùng đùng, trực tiếp điều động toàn bộ lực lượng quân sự bao vây tiêu diệt. Tả Hữu Thiên Vương dẫn theo đám thuộc hạ, theo sau là đại quân đang đuổi giết rầm rầm, một đường xông vào lãnh địa của Băng Minh Đại Vu. 2 đại thiên vương dẫn theo thuộc hạ đánh với mấy vị đại vu. Vợ của Tả Lộ Thiên Vương đích thân ra tay, nhưng thay vì hái mấy ngó sen băng hồn, nàng lại trực tiếp nhổ 2 cây sen băng hồn. Băng Minh Đại Vu phát điên ngay tại chỗ. Ta có tổng cộng 4 cây, thoáng cái chỉ còn có 1 nữa. Ta quyết không đội trời chung với các người. Vợ chồng Liệt Hỏa Đan Không Băng Minh, 4 vị siêu cường giả cấp đại vu cùng ra tay, quả nhiên là đánh rất thuận lợi. Nhưng mà đúng lúc này, Du Đông Thiên quát to. Huynh đệ, cố lên! Sau đó lắc mình bỏ chạy, hoàn toàn không có ý ở lại. Khiến Liệt Hỏa Đại Vu, người đang tức tới mức sắp thổ huyết, cũng không có nhịn được mà bật cười. Định mệnh, Du Đông Thiên là có thể bỏ huynh đệ, chạy trốn vào thời khắc sinh tử. Chuyện cười này ta có thể cười 3 năm. Chẳng mấy chốc, Du Đông Thiên liều mạng quay về. Nhanh, đi thôi! Vì vậy mọi người dốc toàn lực liều mạng phá vây. Phía sau Du Đông Thiên là Phong Đế Đại Vu, trông như đang nổi điên. Miệng của Phong Đế Đại Vu cũng gào mắng. Du Đông Thiên, người bỏ con cua xuống cho ta. Ai khốn kiếp! Phong Đế Đại Vu, người luôn tự cho mình là tao nhã, đang chửi thề không ngớt, trong mắt cũng xanh rồi. Tên khốn kiếp, vậy mà vớt 10 mấy con cua cụ phong trong phong hồ, đúng là một tên khốn. Ngay sau đó, vừa đánh vừa chạy, một đường như gió, trước sau lại đi qua lãnh địa của một số vị đại vu. Thành công trở thành siêu bão, càn quét khắp đại lục Vu Minh. Trên trời dưới đất có trên 100 triệu quân đang đuổi giết bọn hắn. Tạ Hữu Thiên Vương cùng ỷ mạnh phá vây. Phía sau đại quân Vu Minh đông đúc, ngoài Hồng Thủy Đại Vu ra, thì đủ cả 8 vị đại vu, bọn họ đều đang vây chặn tham gia chiến đấu. Sau khi trận chiến này diễn ra, Tả Lộ Thiên Vương bị nội thương, ôm ngực lộ ra nét mặt cạn lời. Phía người ta có nhiều đại vu vây đánh chúng ta như vậy, còn có nhiều cao thủ Vu Minh. Chúng ta lại có ít người, sao có thể là đối thủ? Thảo nào tên Du Đông Thiên bại liệt kia không có dám tới một mình. Đây hoàn toàn là tự tìm đường chết. Chẳng phải người cứ khăng khăng nói là không đánh được sao? Như này là không đánh được ư? Ông đây suýt nữa bỏ mạng ở nơi ấy rồi. Trải qua 100 đắng 1000 cay, khó khăn lắm, hắn mới xông ra được. Nhìn về phía xa hãy còn vài vị đại vu đang đuổi theo ở đằng sau. Du Đông Thiên đang đứng trên không trung, liên tục chắp tay, kiên nhẫn thuyết phục. Các vị à, dĩ hòa vi quý. Quý quý quý. Mấy vị đại vu chửi ầm, liên tục xuất ra chiêu mạnh, ỷ mạnh thăm hỏi Du Đông Thiên. Du Đông Thiên biết rõ sự lợi hại nên tự ý bỏ chạy. Cuối cùng bị đuổi giết trên 1000 dặm đường cho tới khi trở về. Tổng cộng 16 vị siêu cao thủ, bao gồm 2 vị thiên vương, đều chạy gần như đứt cả chân. Đại quân Vu Minh truy kích đằng sau với khí thế như dời sông lấp bể, như núi thét biển gào. Biển người mênh mông giống như đàn côn trùng trong sa mạc, không ngừng tuôn ra, càng ngày càng nhiều che khuất bầu trời. Phòng tuyến 1000 dặm ở Nhật Nguyệt Quang chớp mắt đã không thể nhìn thấy mặt trời. Tình thế này khiến Đông Phương Đại Soái trực tiếp kinh hãi. Khốn kiếp, đây là muốn quyết chiến hay sao? Rõ ràng vẫn chưa tới mức đó mà, phải không nào? Sao không có dấu hiệu gì? Ta vọng khí cũng vọng không có ra, đột nhiên đã áp sát lại đây rồi. Đúng là định mệnh. Còn mẹ nó, như này là vì đám Tạ Hữu Thiên Vương đã đào mộ tổ của Vu Minh sao? Thiên vận đại trận ở Nhật Nguyệt Quang chuyển động ngay lập tức. Trong lúc nhất thời, thiên đạo chuyển động, tinh không treo ngược, tinh trận lẫm liệt, đột nhiên hiện ra. Sự việc quá khẩn cấp, Đông Phương đại soái vội vàng gọi điện xin cứu viện, giống như lửa cháy tới mông. Nhanh, cho người tới, tình hình nghiêm trọng, không thể cứu vãn được rồi. Ngay cả Trích Tinh đế quân cũng dành thời gian chạy tới. Sao đột nhiên sự việc lại thành ra như vậy? Cũng may là tới cuối cùng đại chiến không có xảy ra. Nhưng tổng cộng 9 đại vua bên phía đối phương đều cảm thấy tức ứa gan, tức muốn nổ phổi. Nhiều năm như vậy, đây đúng là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải chuyện vô liêm sỉ. 9 vị đại vua đứng ở không trung chửi ầm suốt 3 ngày. Ồn ngôn uế ngữ nhiều không kể xiết, tiếng mắng chửi vang vọng khắp các dãy núi. Mắng chửi mà như gió thổi khiến cây lá xào xạc, tiếng vang ầm ầm, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Các vị tướng quân và các vị võ giả nhân loại bên này ai cũng nhìn tới hồ đồ luôn rồi. Nhìn dáng vẻ của bọn hắn hình như rất là tức. Sao? Bên kia, 9 đại vua ai cũng lộ ra nét mặt cực kỳ tức giận. Bên này Du Đông Thiên lại lộ ra phong thái ung dung và dáng vẻ vô cùng độ lượng. Điều đó có nghĩa là mấy vị đại vua bên kia nói năng chỉ trích như thế, thật sự là đang làm quá chuyện bé xé ra to. Hữu Lộ Thiên Vương tỏ vẻ ta không chấp nhặt với các ngươi. Ta đã nói với Hồng Thủy Đại Vua rồi, chúng ta phải cùng làm chuyện lớn. Mà chính người các ngươi mắng chửi ở đây như mấy mụ đàn bà chua ngoa, thật sự là mất hết phong độ, bôi nhọ thân phận đại vua. Nếu các ngươi muốn khai chiến, chúng ta cũng không sợ, nhưng các ngươi trở về bàn bạc kỹ với Hồng Thủy Đại Vua rồi hãy tới. Nhưng ta đảm bảo Hồng Thủy Đại Vua sẽ đánh các ngươi. Không để ý đại cục như vậy, quả thật là còn không bằng đứa trẻ lên ba. 9 vị đại vua tức giận tới mức gan cũng sắp nổ rồi. Dù gì Du Đông Thiên ngươi cũng là Hữu Lộ Thiên Vương, còn có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Ngươi chờ đi. 9 vị đại vua thật sự là không dám khai chiến toàn diện ngay lập tức. Khí vận không đủ, thiên vận không đủ. Nếu khai chiến bây giờ, lưỡng bại câu thương là điều chắc chắn. Mà kết quả duy nhất khi làm vậy chính là làm lợi cho đại lục đạo minh. Sau khi song phương lưỡng bại câu thương, đại lục đạo minh gần như là chẳng tốn chút sức nào mà có thể bình định được 3 đại lục. Người của Vu Minh sao có thể bằng lòng với kết quả như này? Hiện nay thiên hạ chia 3 là thế cục vô cùng vi diệu. Đạo minh và tinh hồn hợp lực chống lại đại lục Vu Minh, ai cũng không dám phá vỡ thế cân bằng này một cách tùy tiện. Trước mắt, mặc dù là thế cục thiên hạ chia 3, nhưng Vu Minh là bên có thực lực mạnh nhất. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Cũng vì chuyện này mà đạo minh và dân bản xứ của đại lục tinh hồn mới hợp lực chống lại Vu Minh. Và điều mà ai ai cũng biết là trong sách sử thời viễn cổ có ghi chép. Đại lục đạo minh chính là đại lục đầu tiên quay về sau khi trôi dạt bên ngoài. Mà vào thời điểm đại lục đạo minh vừa mới trở về, đạo minh cũng từng ác chiến với bản thổ đại lục tinh hồn. Ngay từ lúc bắt đầu đã bày ra tình trạng thảm khốc tới cực điểm. Hơn nữa chiến sự thảm khốc như vậy còn kéo dài trong mấy năm. Không hẳn là đạo minh không muốn diệt sạch tinh hồn, độc chiếm vùng đất này. Nhưng ngay khi đại lục tinh hồn dần dần không có sức chống cự, sắp rơi vào tử địa, đại lục Vu Minh lại trở về từ tinh không. Khí thế của 12 đại vua làm rung chuyển đất trời. Uy thế tổng thể và chiến lực thực tế đều vượt xa đạo minh. Lúc đầu về cơ bản thì thực lực của Vu Minh giống như thực lực của đạo minh đối với dân bản xứ của đại lục tinh hồn, trực tiếp chính là độc bá thiên hạ, vừa tới là chiến. Hơn nữa, Vu Minh nhằm vào đạo minh trước, vì trong mắt của mọi người bên phía Vu Minh, dân bản xứ của đại lục tinh hồn tại thời điểm đó đều không là gì, không đáng để mắt tới, tiêu diệt tinh hồn dễ như trở bàn tay. Tinh hồn chẳng có thứ gì khiến cho bọn hắn phải xem trọng. Đây không phải là Vu Minh quá kiêu ngạo, mà là sự thật. Hồng Thủy Đại Vu một mình xách theo 2 đại chùy đánh cho cao thủ tinh lưu của đạo minh tan tác, bỏ chạy tán loạn. Khi thế cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp xách theo đại chùy đánh vào núi thần của đạo minh, đánh vào đại điện Tam Thành. Trận chiến ấy quả thật là đánh tới mức long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Thất kiếm Tam Thành bị Hồng Thủy Đại Vu xách theo song chùy đuổi ra ngoài. Sau đó hắn dùng chùy đánh vào núi thần, đập đại điện Tam Thanh thành đống đổ nát. Toàn bộ núi thần nổ thành từng mảnh nhỏ. Xách theo song chùy đứng trên đỉnh Thanh Phong, đỉnh cao nhất của đạo minh, trước mặt thiên hạ hét lên. Ông đây là thiên hạ đệ nhất, ai dám không phục. Ngày hôm đó, thiên hồn mộng yểm trùy xuất hiện lần đầu tiên, đã khiến cho ba đại lục phải chấn động. Danh tiếng thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng chân chính xuất hiện lần đầu tiên. Thật sự là thiên hạ vô địch theo đúng nghĩa. Nhưng vào thời điểm ấy, Vô Minh kiêu ngạo ngất trời, hoàn toàn không biết rằng trận đại chiến kinh thiên động địa của Hồng Thủy Đại Vu chẳng những không chinh phục được hai đại lục, mà ngược lại còn khiến đại lục tinh hồn đang trong cơn nguy ngập, cần kề với việc bị đánh cho tan tác hoàn toàn, đã cứu được trong tuyệt lộ. Đứng trước kẻ địch mạnh mẽ hung tàn, đạo minh còn có thể quan tâm tới việc diệt sạch tinh hồn hay sao? Đạo minh đã đình chiến khẩn cấp, nghị hòa cùng đại lục tinh hồn, ngược lại dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến tranh chống Vô Minh. Đứng trước Vô Minh, đại lục vừa mới trở về khi đó, trước sự tự tin ở mức cao nhất, trước một đám tự cao tự đại mang tâm thái như muốn bùng nổ, Thất Kiếm Tam Thanh đã liên kết với tất cả cao thủ, những người đã trải qua sàng lọc của đại lục tinh hồn cùng đánh vào Vô Minh. Toàn bộ 3.000 chiến lực đỉnh cấp của hai đại lục cùng tự chiến với Hồng Thủy Đại Vu. Mặt khác, hai đại lục hợp lực, căng thẳng xây dựng lạch trời ở Nhật Nguyệt Quang. Cao thủ đỉnh cấp gặp Hồng Thủy Đại Vu ở núi Vu Thần, song phương ước định. Nếu có thể đấu hòa, chúng ta sẽ lập tức minh ước. Các vị cấp cao của ba đại lục chỉ tham gia vào quyết chiến, không được tham gia vào chiến trường bình thường. Lần lượt dùng danh nghĩa của đạo tổ và vu tổ để tuyên thệ. Khi đó khi thế của Hồng Thủy Đại Vu đúng là rất lớn. Hắn tự cho mình là mạnh nhất, tới mức hắn cảm thấy bản thân hắn chỉ cần mở miệng ra là có thể chiếm trọn đại lục. Chỉ có vậy ư? Ông đây là thiên hạ vô địch, còn sợ điều này sao? Bị người nói khích, hắn nói thẳng một câu. Các người cùng lên đi. Cũng vì một câu này mà dẫn tới rắc rối vô biên sau đó. Trong trận chiến đó, 3.000 cao thủ của hai đại lục, trong đó có 730 người đã kết thành Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Trái phải có 365 người. Ngay khi trận chiến bắt đầu, đại trận vừa mới được bày ra đã kết hợp tự bạo tập thể ngay lập tức. Uy lực tự bạo cùng một lúc của hơn 700 tuyệt đỉnh cao thủ khiến trận chiến này tràn ngập sắc thái bi thương ngay từ lúc bắt đầu. Trận chiến trên núi Vu Thần này đã khiến chiến lực của đại vu bên Vu Minh giảm xuống, tử thương gần hết. 12 đại vu người nào người nấy đều bị trọng thương. Hồng Thủy Đại Vu xách theo song chùy, giơ thẳng lên trời kêu gào thảm thiết. Hắn hô to ba tiếng. Đê tiện! Vô liêm sĩ! Hảo hán tử! Rồi cứ vậy đứng trên đỉnh núi, nhìn đám cao thủ còn sót của hai đại lục rời khỏi núi Vu Thần. Hắn có thực lực đủ để giết chết tất cả mọi người. Nhưng về tổng thể, chiến cuộc đã bị hai đại lục ép hòa. Hai bên đã hòa nhau, thể ước cũng đã thành. Từ xưa tới nay, Vô Minh luôn tuân thủ nghiêm túc, luôn giữ vững thứ quan trọng nhất ở sâu trong linh hồn. Đó chính là hai chữ thể ước. Hồng Thủy Đại Vu càng không thể nào hủy hoại sự kiêu ngạo tới cực điểm của vu tộc. Vì vậy, hắn bị thể ước trói buộc, không được ra tay với kẻ địch còn lại. Mà cao thủ của đạo minh và đại lục tinh hồn ra đi khoảng 3.000 người. Nhưng khi trở về cũng chỉ còn 93 người. Nhưng 93 người này, người nào người nấy đều bị trọng thương. Hơn nữa, 17 người trong số đó đã qua đời, đã từ giã nhân gian chỉ vài năm sau khi trở về vì bị bệnh nặng khó chữa, vết thương cũ tái phát. Nhưng chính trận chiến này đã thành công kết nối minh ước giữa ba bên. Trong việc xây dựng Nhật Nguyệt Quang, 28 vị cao thủ của Vu Minh đều không tiến vào. Chỉ có 14 người bên phía tinh hồn và 14 cao thủ bên đạo minh, chiếm cứ 28 phương vị theo bốn hướng đông tây nam bắc, tạo thành nhập thị bát tú bộ vệ đại trận. Mỗi người dẫn theo 7 huynh đệ đi theo bốn hướng đông tây nam bắc, bố trí thành Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Tứ Linh Kỳ Trận. Dùng Tứ Linh Trận làm cơ sở xây dựng thập nhị bát tú đại trận ở cấp độ cao hơn. Trên cơ sở này, mỗi nhóm ở ngay tại phương vị của mình, khơi gợi cảm ứng tinh tú, mượn lực của thương thiên. 28 vị cao thủ một lòng một dạ, cùng với 7 huynh đệ của mình quyết ý dâng hiến sức lực của bản thân. Tổng cộng 224 cường giả đỉnh cấp nhân tộc, cùng ngày cùng giờ tọa hóa ở phương vị của mình. Toàn bộ máu thịt sinh mệnh linh hồn hóa thành tứ linh chi cực, dùng nhân lực kết hợp với thiên thời thiên tinh chi lực, hóa thành 28 tinh tú, mãi mãi ở lại trấn giữ biên cương. Cùng lúc này mọi người dùng ý chí bất diệt, máu thịt của thân thể kết nối với thiên đạo, dùng linh hồn thần phách dẫn động tứ linh chi lực. Sức mạnh của nhị thập bát tú giáng xuống từ hào thiên, lập tức củng cố phòng tuyến tứ phương, hợp nhất với trời đất, cùng chung hơi thở với nhật nguyệt. Trừ khi đất trời đảo lộn, nhật nguyệt trầm luân, nếu không, sẽ không bao giờ có thể phá hủy được phòng tuyến này. Đến đây, phòng tuyến bất diệt đã thành. Kể từ khi đó, cho dù là đất rung núi chuyển, dù thế sự có xoay vần ra sao, thì phòng tuyến tứ linh nhị thập bát tú đại trận này vẫn sừng sững, không thể hư hao. Chỉ là cần ở trong phạm vi, dù chỉ là một viên đá cũng không thể nào phá vỡ. Chỉ có thể chiến đấu, công kích và phòng thủ. Nếu muốn sử dụng sức mạnh to lớn trực tiếp làm rung chuyển núi non, rung chuyển cửa ải, đó là điều không thể. Cũng bắt đầu từ đó, nhật nguyệt quang chính là trường thành máu thịt theo đúng nghĩa. Cũng bắt đầu từ đó, đạo minh và đại lục tinh hồn mới xem như là thật sự có đường sống. Sự hy sinh lớn lao trong đó khiến hậu nhân mỗi lần nhắc tới, hai mắt đều ướt nhòa, cảm xúc dâng trào. Bắt đầu từ đó, do sự hạn chế của minh ước, các vị cấp cao của hai bên hiếm khi tham gia vào các trận chiến trực diện. Hạn chế dành cho các vị đại vu bên vua Minh còn lớn hơn. Trong mỗi cuộc chiến tranh cục bộ, tối đa chỉ được sử dụng 3 vị đại vu tham chiến. Một khi vi phạm, sẽ dẫn tới việc tất cả các vị cấp cao của đạo minh và đạo lục tinh hồn liên kết phản công. Mà một khi quyết chiến ở cấp độ này xảy ra, những anh linh trong chu thiên tinh đẩu và tứ linh nhị thập bát tú đại trận đều sẽ bị đánh thức, kết nối với thiên đạo chi lực, hợp lực đối phó. Tới lúc đó, vì sự cân bằng của thể ước, vì vu minh là bên bội ước đầu tiên, nên thiên đạo bên vu minh sẽ không thể sinh ra khí vận phản kích, không thể nào xoay chuyển tình hình, càng không thể nào cứu vãn, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Cũng chính từ lúc đó, các vị đại vu cấp cao bên vu minh mới chợt nhận ra, tất cả các hành động trước đây của đạo minh và tinh hồn về cơ bản là sử dụng kế minh tu sàng đạo, ám độ trần thương, thậm chí là đổi trắng thay đen, dùng sự hy sinh và hiến dân làm vật dẫn để xoay chuyển tuần vong chi chiến thành khí vận chi chiến. Sự khác biệt giữa tuần vong chi chiến và khí vận chi chiến thật sự quá lớn. Chúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho dù vua Minh biết rõ bọn họ đã bị trúng kế, ván đã đóng thuyền, bọn họ không thừa nhận thì cũng chỉ có thể thế nào. Chính vì vậy mà sau bao nhiêu năm bị chiến tranh tàn phá, ba bên vẫn dây dưa với nhau, vẫn đánh nhau cho tới giờ phút này. Bởi vậy có thể thấy, mặc dù chiến lực bên vua Minh cao, nhưng bàn về mưu trí thì thật rất đáng cười. Vậy tại sao 99% chiến lực của Nhật Nguyệt Quang đều là chiến lực của đại lục tinh hồn? Thật ra, lý do này cũng rất đơn giản. Chỉ vì trước trận quyết chiến giữa đại lục tinh hồn và đại lục đạo minh, thì thực lực của đại lục tinh hồn mỏng hơn, yếu hơn, gần như là đã suy bại. Cái gọi là liên minh, thật ra là tinh hồn đã rơi vào tình thế cực xấu, hoàn toàn không có chỗ cho sự đàm phán. Vì vậy còn có một ước định khác giữa đạo minh và tinh hồn, chính là nhân loại ở đại lục tinh hồn. Những người đang đứng trước tình cảnh mất nước diệt chủng, phải ở biên cương chiến đấu với vua minh, luôn phải ở tuyến đầu. Mà đạo minh ở tuyến thứ hai. Tất nhiên, đây là một ước định rất không công bằng. Nhưng đại lục tinh hồn khi ấy hoàn toàn không có sức phản kháng, thậm chí còn không có quyền phản đối. Phải đồng ý và cũng chỉ có thể đồng ý. Kể từ đó, đại lục tinh hồn đã trải qua một thời kỳ dài tăm tối. Mãi cho đến sau này, trong nhiều thập kỷ, hơn 10 vị thiếu niên thiên tài trong thiên tài xuất thế, người nào người nấy đều cố gắng nâng cao thực lực của bản thân bằng mọi giá. Dần dần thực lực được nâng cao tới mức có thể một mình đảm nhiệm một phương. Cuối cùng, Ngự Tọa Tuần Thiên và Trích Tinh Đế Quân bộc lộ tài năng. Hai người quật khởi một cách bá đạo, một cách thần kỳ. Giống như là nhật nguyệt trên cao soi sáng, vừa đủ lông đủ cánh, đã xông lên điện tam thanh của đạo minh, sửa đổi minh ước. Không sửa đổi, chúng ta sẽ giải tán liên minh. Các ngươi chơi của các ngươi, bọn ta chơi của bọn ta. Như vậy, mọi người sẽ cùng xong đời. Sau đó ngự tọa tuần thiên là dùng lực của một người thách đấu Hồng Thủy Đại Vu. Vì trận chiến ấy, ngự tọa tuần thiên đã đặc biệt chế tạo ra một thanh tuần thiên đao, chuyên dùng để khắc chế thiên hồn mộng yểm trùy của Hồng Thủy Đại Vu. Trận chiến đó kéo dài 3 ngày 3 đêm. Mặc dù tới cuối ngự tọa tuần thiên thua, nhưng Hồng Thủy Đại Vu bên kia cũng chẳng dễ chịu gì. Có thể nói, ngự tọa tuần thiên là đối thủ mạnh nhất mà Hồng Thủy Đại Vu đã gặp trong cuộc đời. Chỉ một trận chiến kinh thiên, ngự tọa tuần thiên đã tạo nên uy danh bất diệt. Cùng lúc đó Trích Tinh Đế Quân cũng thách đấu cùng Lôi Đạo Nhân của Đạo Minh. Cuối cùng nghe nói hai người bất phân thắng bại. Từ đó mở ra thời đại của ngự tọa đế quân, hai đại cao thủ chấn động thiên hạ, uy hiếp Vu Minh Đạo Minh, dùng sức mạnh tuyệt đối không ngừng nâng cao địa vị nhân loại của đại lục tinh hồn. Lúc này cục diện mới hoàn toàn được xoay chuyển. Thật ra cũng chỉ là thực lực mạnh nên lời nói có trọng lượng. Cường giả vì tôn, nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn. Cũng vì vậy mà mọi người được sống an ổn nhiều năm. Dường như là một loại ước định ngầm. Các ngươi không xuất Hồng Thủy, bọn ta không dùng ngự tọa và đế quân, Đạo Minh không xuất Lôi Đạo. Bao nhiêu năm qua, thật sự là có rất ít những trận đại chiến của các vị cấp cao nhất. Cho dù thỉnh thoảng có xảy ra một trận, cũng chỉ giới hạn trong xung đột của một hai người, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng có lẽ là bắt đầu từ hơn 20 năm trước, đột nhiên yêu tinh chuyển động, thiên tượng có biến đổi lớn. Ngày hôm đó, trời đất tối đen, mưa như trút nước. Mà khi mưa lớn trút xuống, rõ ràng là mưa máu, nước mưa giống như máu tươi. Trong phạm vi của ba đại lục, mưa máu kéo dài 1 ngày 1 đêm. Sau trận mưa máu, trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng thiên đình, giống như ảo ảnh, nhưng lại vô cùng rõ ràng, giống như đưa tay là có thể chạm tới. Sau hiện tượng ấy, thi thể của viện cổ yêu tộc sớm đã ngủ yên dưới lòng đất. Đột nhiên bạo phát một làn sóng yêu năng. Cũng từ khi đó trên đại lục mới xuất hiện yêu thú cấp bậc yêu hoàng. Trước đó trong tinh thú yêu vương là cấp bậc cao nhất. Ba bên tổng hợp lại tất cả các dấu hiệu, nhanh chóng đưa ra một kết luận. Đại lục yêu minh sắp quay về. Đối mặt với kết luận này, cả ba đại lục đều như gặp phải đại địch. Bởi vì tất cả mọi người đều biết yêu minh năm đó mới là bên thống trị cả thế giới. Ý nghĩa cảnh báo của trận mưa máu chỉ có một. Lực lượng của ba đại lục hiện giờ hiển nhiên không đủ để chống lại yêu minh. Trong tình huống này, không chỉ có đại lục tinh hồn và đại lục đạo minh lo, mà Vu Minh càng giống như gặp phải đại địch hơn. Bởi vì Vu Minh và yêu minh luôn ở vị trí đối lập cực độ, không đội trời chung, không thể nào cùng tồn tại. Kết thúc tập 153 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.